Tiền bối, đại diễn Lam Dược kiếm pháp này là từ sáng tạo ra đời thứ nhất của Hải Phách Tông, truyền đến bây giờ, nói như thế nào, đã 2 vạn năm, xin hỏi đại nhân cao thọ. Từ Dương đương nhiên biết ý tứ của Bạch Vũ An, không phải là không tin hắn sao. Vì đồ đệ của mình, Từ Dương cũng không giấu giếm, gật gật đầu nói. Tuổi thọ của ta đã vượt qua 2 vạn năm, lời này của Từ Dương, kỳ thật chính là biến tướng nói, công pháp này chính là hắn 2 vạn năm trước sáng tạo ra. Bạch Phu An sợ đến thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Ta hiện tại đối với Hải Phách Tông các ngươi phi thường tò mò, Hải Phách Tông các ngươi có bí tịch hay không, ghi lại chuyện trước kia, ta muốn nhìn một chút, Từ Dương nói. Có, Bạch Phu An liên tục gật đầu. Ở trong tảng thư các, tiền bối nếu muốn đi xem, ta có thể dẫn đại nhân đi xem một chút. Vậy thì làm phiền. Bạch Phu An dẫn đường ở phía trước, đi một hồi. Từ Dương xa xa nhìn thấy một tòa tháp cao cao, toàn bộ hiện ra màu đỏ thẫm, quang mang màu vàng nhạt lưu chuyển, mơ hồ có uy á từ bên trong tản ra, bao phủ 8 phần. Tiền bối, đây chính là tàng thư các của Hải Phách Tông chúng ta, đại nhân muốn xem, ở tầng cao nhất, ta mang ngươi đi đi, Bạch Phu An nói, tuy rằng tàng thư các Hải Phách Tông trọng địa, không chỉ nói người ngoài, ngay cả đệ tử trưởng lão của Hải Phách Tông, một phần địa phương cũng không thể đi vào, nhưng... Ai bảo Từ Dương lợi hại chứ, hắn đánh không lại an ủi. Từ Dương nếu muốn vào tàng thư các, vậy chỉ sợ là, mặc kệ Bạch Phu An nàng có cho Từ Dương đi vào hay không, Từ Dương đều có thể đi vào. Tiến vào trong tàng thư các, Từ Dương đi thẳng lên tầng cao nhất. Dưới sự dẫn dắt của Bạch Phu An, Từ Dương thành công tìm được thứ hắn muốn, về 2 vạn năm trước, Hải Phách Tông khi sáng lập ghi chép. Có thể nói, lịch sử tông môn của Hải Phách Tông ghi lại, phi thường chi tiết. Từ 2 vạn năm trước, Hải Phách Tông sáng tạo đến bây giờ, sự kiện xảy ra đều có ghi chép chi tiết, thời gian ghi chép cũng phi thường chi tiết, thậm chí đều chính xác đến tận thiên địa. Nhưng mà, coi như là như thế, Từ Dương cũng không có tìm được một chút tin tức về đồ đệ của hắn. Ai, Bạch Liên Tuyết à, tông môn này rốt cuộc cùng ngươi có quan hệ gì đây? Từ Dương nhàn nhạt thở dài một tiếng, khoa lên sách, Từ Dương đứng dậy, có chút thất vọng. Đúng lúc này, bỗng nhiên, khóe mắt Từ Dương nhìn thấy. Bên cạnh còn đặt một quyển da dê khác. Da dê cuộn bởi vì nguyên nhân 5 tháng, đã hơi ố vàng, nhưng 5 chữ lớn phía trên, vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Mẹ kiếp, cái quái gì thế này, Thiên Lam Tông chân thư, Từ Dương nhìn thấy 5 chữ to này, trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Tiền bối, làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Bạch Phu An cẩn thận hỏi, Từ Dương nuốt một ngụm nước miếng, nói. Ta muốn nói. Đây là của ta, ngươi tin không? Bạch Phu An sắc mặt nghi hoặc, nói. Thế nhưng, cái này, ở Hải Phách Tông chúng ta, đã đặt 2 vạn năm. Tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng tông chủ đời thứ nhất chúng ta nói, coi như là Hải Phách Tông bị diệt, cái này da dê cuốn cũng không cho phép mất. Từ Dương gật gật đầu, vốn hắn còn không xác định, tông môn này cùng đồ đệ của hắn, rốt cuộc có quan hệ hay không, bây giờ rất chắc chắn, hoàn toàn có liên quan. Bởi vì cuộn da dê này chính là trước mặt Từ Dương giao cho Bạch Liên Tuyết bảo quản. Sau khi Bạch Liên Tuyết gặp nạn, cuộn da dê này cũng theo Bạch Liên Tuyết mất tích. Trên thực tế, cuốn sách gia cửu này được viết cũng không phải là nội dung quan trọng. Chỉ là Từ Dương năm đó dò xét rõ ràng vị trí của một ít linh dược, nhưng linh dược còn chưa thành thục. Từ Dương chờ đợi mấy ngàn năm gì đó, Từ Dương sợ hãi quên mất, liền làm một cái cuộn da dê. Mà bởi vì thông tin đánh dấu vị trí trên, phi thường đặc thù, chỉ có hắn mới có thể hiểu được. Từ Dương cầm lấy cuộn da dê, tay vuốt ve bìa đã trải qua 5 tháng mà trở nên màu vàng nhạt, có chút thổn thức, bỗng nhiên, Từ Dương nhớ tới một chuyện. Tôi nói, ở góc bên phải của cuộn da cừu, ẩn một con rùa nhỏ, ngươi tin hay không? Từ Dương mỉm cười nói với Bạch Phu An có chút nghi hoặc khó hiểu, Từ Dương cũng không nói thêm gì, một ngón tay vuốt ve một chút ở góc dưới bên phải của cuộn giấy da. Sau đó, ở góc dưới bên phải, một con rùa trắng mờ nhạt xuất hiện. Cái này là đồ như ta vẽ, Từ Dương mỉm cười nói, Bạch Phu An một trận khó hiểu, bà cũng nhìn thấy một con rùa kia, nhưng giấy da cuộn trong gác mái của người này đã tồn tại 2 vạn năm. Cũng có không ít người cố gắng giải quyết câu đố cuộn giấy da này, nhưng không ai biết chính xác những gì được viết trên cuộn da cừu này. Tiền bối, cái cuộn da dê này, thật sự là trước mặt ngài, Bạch Phu An lắp bắp nói, Từ Dương ngật đầu. Bạch Phu An khiếp sợ, nếu Từ Dương không nói dối. Từ Dương sống ít nhất 2 vạn năm, và cho đến bây giờ không có bất kỳ dấu hiệu lão hóa nào. Từ Dương kia rốt cuộc là tu vi gì, khủng bố biết bao, Bạch Vũ An quả thực không dám nghĩ tới. Về lịch sử tông môn các người, còn không có ghi chép khác. Từ Dương suy nghĩ một chút hỏi, Bạch Vũ An lắc đầu, nói. Tiền bối, đã không còn. Được rồi, Từ Dương thở dài một tiếng, có chút mất mát, vốn tưởng rằng có thể ở Hải Phách Tông, đạt được một ít chuyện về đầu đệ của hắn. Thế nhưng không biết vì cái gì, Hải Phách Tông cư nhiên không có một chút tin tức gì về Bạch Liên Tuyết, Từ Dương vô cùng thất vọng rời khỏi gác xếp tàng thư của Hải Phách Tông. Chờ một chút, không đúng, có linh khí ba động, Từ Dương cư nhiên cảm giác từ dưới lòng đất truyền đến từng tia linh khí ba động. Linh khí ba động này cũng không rõ ràng, ngoại trừ Từ Dương, không có người khác có thể cảm nhận được. Dưới lầu của các ngươi còn có cái gì không? Từ Dương quay đầu hỏi Bạch Vũ An. Không có, Bạch Vũ An nói có chút nghi hoặc, không biết vì sao Từ Dương lại hỏi vấn đề này. Phải không? Từ Dương nhíu mày. Đúng lúc này, từ phía dưới lầu truyền đến một trận linh khí ba động. Không biết vì cái gì, Từ Dương cảm thụ linh khí ba động, luôn cảm giác đây là trái tim của một người đập như nhau, để cho Từ Dương, có một loại, không hiểu sao nôn nóng. Ta cảm giác có thứ gì đó phía dưới lầu của các ngươi, Từ Dương nói. Ta muốn nhìn xem, phía dưới lầu của các ngươi có cái gì, không biết có thể hay không, linh khí ba động kia còn đang tiếp tục, làm cho Từ Dương càng thêm kinh hãi. Tiền bối, ngươi muốn làm như thế nào? Bạch Vũ An loáng thoáng ước chừng có dự cảm không lành. Ta muốn xem phía dưới lầu của các ngươi rốt cuộc có cái gì, cho nên, hẳn là sẽ phá hư đến nơi này của các ngươi, Từ Dương thản nhiên nói. Bạch Vũ An phỏng vấn xong trong nháy mắt liền thay đổi, một trận trắng bệch. Làm sao vậy, ngươi hẳn là không có ý kiến gì chứ? Từ Dương cười tủm tỉm hỏi, nắm tay trên tay siết chặt. Không có ý kiến, Bạch Vũ An có thể nói cái gì, chỉ có thể nói không có ý kiến. Nếu bà nói có ý kiến, chỉ sợ một giây sau, sẽ bị Từ Dương đánh chết. Từ Dương gật gật đầu, một quyền đánh về phía mặt đất. Oanh một tiếng, mặt đất trong nháy mắt nổ tung ra, khối đất bay ngang, bụi bặm bay đầy trời cùng đất đai tản hết. Mọi người thấy, ở Từ Dương vừa rồi nắm đấm đánh về phía địa phương, đã xuất hiện một cái hố đất thật lớn, mà tàng thư các của Hải Phách Tông, tuy rằng còn chưa sụp đổ, nhưng cũng tựa như phế tích. Bạch Vũ A nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa một hơi không thở dốc lại. Chết đứng tại chỗ. Khụ khụ, bình tĩnh, Từ Dương cũng cảm giác hắn làm như thế nào, có chút không quá chính đạo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó nói, Từ Dương tiến đến trước hố đất nhìn về phía hố đất. Hố đất rất sâu, ở phía dưới hố đất, có thể nhìn thấy sóng biển phát ra hào quang màu bạc phập phồng lên xuống, ngay dưới đó, nó không phải là một vùng đất vững chắc, mà là một vùng nước khép kín giống như ao, sâu trong vùng biển, có một chùm ánh sáng màu xanh, thông qua nước sâu và ảm đạm. Ánh xạ ra thượng cổ hung thú Mật Vân Thủy Mẫu. Từ Dương có chút giật mình nói, hắn thật không ngờ cư nhiên có thể ở cái chỗ này nhìn thấy thứ này. Mật Vân Thủy Mẫu trên bảng xếp hạng thượng cổ hung thú có thể xếp hạng tới 396, phi thường cường hãn. Tất nhiên đó là cho những người khác, chỉ là làm cho Từ Dương cảm giác kỳ quái chính là vì cái chỗ này lại có loại mãnh thú thượng cổ biến thái như Mật Vân Thủy Mẫu. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một tiếng kêu bé nhọn truyền đến, từ trong hố đất, phun ra một cỗ nước, một cỗ hương vị ngọt ngào giống như mật đường truyền đến, Từ Dương vội vàng tránh né. Mật Vân Thủy Mẫu có độc tính rất mạnh, độc đầu của nó, chỉ cần một giọt là có thể một người độc lật một cái thành trì. Độc đầu của Mật Vân Thủy Mẫu là thơm ngọt, ngửi một chút, có thể làm cho tâm trí mất đi. Đương nhiên, những độc tố này, đối với Từ Dương mà nói, vô dụng. Từ Dương chỉ là không muốn bị sóng này làm ướt quần áo. Có vẻ chật vật như vậy mà thôi. Cái này là Mật Vân Thủy Mẫu. Đúng lúc này, Bạch Vũ An cũng lớn tiếng kêu lên. Từ Dương kinh ngạc nhìn Bạch Vũ An. Người cũng biết, Từ Dương hỏi. Bởi vì trên bí điển của Hải Phách Tông chúng ta ghi lại có, cho nên, ta biết, trên mặt Bạch Vũ An tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Trên mật điển tông môn, ghi lại, ở Hải Phách Tông chúng ta, vẫn tồn tại một con mãnh thú thượng cổ tên là Mật Vân Thủy Mẫu, không muốn phóng thích ra, chờ đợi một người tên là Từ Dương đến. Lúc nói đến đây, Bạch Vũ An An cư nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó quay đầu, vẻ mặt đờ đu đưa nhìn về phía Từ Dương, hỏi. Tiền bối, ngươi tên là gì? Ta là Từ Dương, Từ Dương nói, Bạch Vũ An trợn tròn mắt, không biết nên nói, chợt, trong ánh mắt nhìn về phía Từ Dương tràn đầy thần sắc không thể tin được. tiền bối, ngươi. Bạch Vũ An đã không biết nói cái gì, chỉ có thể một mực ngây ngốc nhìn Từ Dương. Vừa rồi bà còn muốn cùng một tiền bối ít nhất sống 20000 năm giao thủ, bà ta cảm thấy mình vẫn còn sống thực sự là một phép màu. Từ Dương không có rối rắm với Bạch Vũ An về vấn đề này, mà trực tiếp hỏi. Trên bí điển của các ngươi, nói, ta tới đây thế nào? Bạch Vũ An suy nghĩ một chút, sau đó cung kính nói. Từ tiền bối, phía trên nói, đợi ngài đến, liền đem linh kiếm giết Mật Vân Thủy Mẫu, ánh mắt Từ Dương hơi nheo lại, thản nhiên nói. Là như vậy. Từ Dương nói xong, vô số linh khí phảng phất như sợi tơ trắng trong suốt bắn vào trong nước, phốc một tiếng, từng tầng từng lớp tơ quấn quanh trên người Mật Vân Thủy Mẫu, Mật Vân Thú trong nháy mắt liền biến thành một cái bánh trưng. Từ Dương linh khí vừa thu lại, Mật Vân Thú đã bị kéo lên bờ. Giống. Một tiếng gào thét bé nhọn từ đó truyền đến, trên người Mật Vân Thủy Mẫu bộc phát ra một trận mực tư quang mang, một giây sau, toàn bộ bầu trời tràn ngập một cỗ thâm thúy mỹ lệ, mùi hoa oải hương nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi một ngụm, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Có độc, không được hô hấp. Từ Dương nhàn nhạt hướng về phía Lăng Thanh Du đi theo bên cạnh hắn nói. Lão tổ ngươi vì sao nói chuyện? Lăng Thanh Du nghi hoặc hỏi. Một giây sau, ánh mắt Lăng Thanh Du liền mơ mơ màng màng, thân thể lảo đảo vài cái, phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống. Từ Dương lắc đầu. Một đoàn linh khí màu trắng tinh khiết từ trên người Từ Dương phân ra, bao phủ trên người Lăng Thanh Du, có vết xe đổ của Lăng Thanh Du ở đây, Bạch Phu An cùng Từ Mộng giao đấu nín thở, không dám hô hấp. Từ Dương đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Mật Vân Thủy Mẫu, chỉ thấy Mật Vân Thú trôi nổi giữa không trung. Thân thể màu hồng nhạt, phảng phất như là một bọt biển. Đúng không? Từ Dương lấy linh kiếm ra, đột nhiên đâm về phía Mật Vân Thú. Thường lôi chảm, trên linh kiếm của Từ Dương, quanh quẩn từng tia điện quang bùm bùm, làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Ầm. Từ Dương một kiếm đâm tới, Mật Vân Thủy Mẫu đột nhiên lui về phía sau. Trong miệng còn lớn tiếng nói. Nhân loại, ta cùng ngươi người vô thù vô cừu, vì sao muốn giết ta? Từ Dương không đáp lời, linh kiếm đâm vào trên người giống như bọt biển của Mật Vân Thú, một đạo sấm sét trên bầu trời phảng phất như sét đánh giữa trời quang đột nhiên rơi vào, trên người Mật Vân toát ra từng trận khói xanh. Ầm, Mật Vân Thú đột nhiên nổ tung, hóa thành khí thể màu hồng phiêu tán trên không trung. Nhưng mà, dưới đống khí này, một khối vật cứng màu lam nhạt thẳng đứng rơi xuống đất, khiến cho Từ Dương chú ý. Cái này là một bản đồ, Từ Dương nhặt lên, vừa nhìn, nhất thời có chút kinh ngạc, nhìn kỹ, Từ Dương lúc này mới phát hiện, bản đồ này không phải là một bản đồ đơn giản. Cái này, nhìn vào đường viền của bản đồ để phán đoán, giống như là bản đồ đáy biển Đông Sơn Hải. Cái gì? Từ Dương cảm giác có chút ngây thơ, lần thứ hai nhìn kỹ, Từ Dương phát hiện ở giữa bản đồ, có một khối khu vực màu lam, ở những nơi khác trên bản đồ cũng có chút vòng tròn màu lam màu đỏ. Dấu hiệu của nơi này là nơi Thâm Hải Lam Tâm phát triển. Thâm Hải Lam Tâm, Từ Dương cẩn thận nghiên cứu một chút, bỗng nhiên nhớ tới một khả năng. Thâm Hải Lam Tâm có một loại chức năng đặc thù, có thể mang theo thần thức của một người. Thần thức của một người, ký sinh trong Lam Tâm, sẽ không tiêu tán tử vong. Có khả năng hay không, năm đó sau khi Bạch Liên Tuyết chết, một luồng thần thức tàn phá, may mắn đào thoát, ký sinh ở trong Lam Tâm. Lam Tâm còn có một đặc tính, thần thức của nhân loại nếu trốn vào trong biển sâu Lam Tâm, liền không cách nào tự mình trốn thoát. Thâm Hải Lam Tâm, có thể nói là một cái lồng giam có thể làm cho người ta an toàn, lại tước đoạt tự do của con người. Thế nhưng, nếu là như vậy, Bạch Liên Tuyết không cách nào thoát khỏi Lam Tâm, cũng không cách nào truyền tin tức với bên ngoài, hung thú này có nghĩa là gì? Không cần nhìn Từ Dương đối phó Mật Vân Thú, cũng giống như chơi. Nếu như những người thực lực khác không mạnh cùng Mật Vân Thủy Mẫu đối chiến, phút chốc lên Tây Thiên, có thể ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Mặc kệ như thế nào, ta đi đó xem một chút, Từ Dương hít sâu một hơi, nói. Một lát sau, Dương độc vừa rồi Mật Vân tạo ra dần dần biến mất, với phần Lăng Thanh Du, Từ Dương linh khí giúp nàng đem toàn bộ độc khí trong cơ thể bước ra. Lăng Thanh Du tự nhiên cũng không có chuyện gì, đương nhiên, nếu Lăng Thanh Du không có Từ Dương, dây thứ hai nàng hé miệng nói chuyện thì sẽ không còn hô hấp. Trải qua một phen chiến đấu vừa rồi, tàng thư các của Hải Phách Tông đã bị san bằng thành mặt đất, Từ Mộng Giao cùng Bạch Vũ An, tuy rằng sắc mặt cho tàn, nhưng cái gì cũng không nói, coi như không nhìn thấy hết thảy, nói đùa, họ có dám nói gì không? Từ Dương chính là gia hỏa sống không biết bao nhiêu vạn năm, một lão yêu quái tiền bối chân chính, dám nói một câu không đúng, chỉ sợ đầu bọn họ sẽ chuyển nhà vào dây sao. Mặt khác, từ mộng ra Bạch Vũ An cũng cảm giác, Từ Dương cùng Hải Phách Tông của bọn họ, hẳn là có chút sâu xa. Nói không chừng là bằng hữu Khai Sơn lão tổ của bọn họ, nghĩ tới đây, Bạch Vũ An còn loáng thoáng có chút kích động. Thật ngại quá, ta cũng thật không ngờ, cư nhiên sẽ tạo thành phá hư nghiêm trọng như thế nào, Từ Dương xin lỗi nói. Vu Bạch An trợn tráng mắt, đúng vậy, tất cả công pháp, vũ kỹ, điển tịch của Hải Phách Tông, toàn bộ đều ở trong tàng thư các, nhưng mà, hiện tại ngay cả tàng thư các cũng không có, những công pháp tịch kia, đều có biến mất. Nghĩ đến những điều này, Vu Bạch An liền cảm giác một trận kinh hồn bạt thoát. Tiền bối, không có việc gì. Khóe miệng Vu Bạch An co giật một chút, nói, Từ Dương gật gật đầu, nói. Yên tâm đi, công pháp tổn thất của các ngươi, ta có thể cho các ngươi tổn thất bao nhiêu, ta liền trả lại cho các ngươi bao nhiêu. Bạch Vu An nghe nói như vậy, sắc mặt như cho tàn kia mới đẹp hơn một chút. Từ Dương ở Hải Phách Tông đợi một đêm, liền cầm bản đồ, đi tới tìm kiếm Lam Tâm, nhưng mà, tìm kiếm một vòng, cũng là cái gì cũng không phát hiện ra. Thời gian 2 vạn năm, Thương Hải Tăng Điền, rất nhiều nơi, đều không giống với miêu tả trên bản đồ, nhưng mà, Từ Dương cũng không phải không có bất kỳ thu hoạch nào. Từ Dương phát hiện một hòn đảo, nằm ở chính giữa Đông Sơn Hải, có rất nhiều người đang chờ đợi mặt trăng tròn của tháng tiếp theo ở nơi này. Thanh Xu, người nghĩ thế nào? Từ Dương cầm bản đồ nhìn thoáng qua, thở dài một tiếng, hỏi. Hết thảy đều dựa vào lão tổ, Lăng Thanh Xu thấp giọng nói. Từ Dương rơi xuống một mảnh đất bằng phẳng trên đảo, vừa mới rơi trên mặt đất, chung quanh liền bắn tới ánh mắt. Trong những ánh mắt này có tìm kiếm, có ác ý, còn có sợ hãi sợ hãi. Từ Dương nhìn những người này một cái, phát hiện một đám người đang nhìn hắn. Những người này tu vi cũng là không đồng đều, có mấy tu giả nguyên anh kỳ, cũng có mấy tu giả kim đan kỳ. Trong những người này, lợi hại nhất, đương nhiên là một thiếu niên áo trắng ngồi cách đó không xa, một thanh kiếm màu trắng nhẹ nhàng đặt ở bên trên hắn, trong miệng ngậm một cây lá cỏ xanh, ánh mắt 45 độ nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt lạnh nhạt, mang theo một tia u buồn. Tu vi của người này, cư nhiên đã là thụ động thiên cảnh tu chân giả. Thực lực của hắn, có thể đánh bạo tất cả mọi người ở đây, nhưng mà, những người khác bên cạnh hắn, căn bản không có bất kỳ vẻ mặt kính sợ hoặc e ngại nào đối với thiếu niên áo trắng này. Phảng phất như không biết tu vi của thiếu niên áo trắng vậy. Từ Dương cẩn thận nhìn, hiểu được, thì ra hắn che giấu tu vi của mình. Về phần bên cạnh, còn có mấy tu giả nguyên anh kỳ, ánh mắt âm ngoan, vẫn nhìn chằm chằm Từ Dương, phảng phất như đang thương lượng cái gì đó. Từ Dương cũng không để ý, người này nhiều hơn, nhìn chằm chằm hắn có thể như thế nào. Từ Dương sở dĩ đến nơi đông người, chính là muốn đến hỏi thăm một chút tin tức về Thâm Hải Lam Tâm. Nhưng mà, Từ Dương vừa mới rơi xuống đất, còn chưa đợi Từ Dương khởi hành, mấy tu giả nguyên anh kỳ đang thương lượng cái gì đó, một người khác đi tới bên cạnh hắn. Người tốt, người trung niên nhân mỉm cười và nói, với một khuôn mặt thiện chí. Nhưng Từ Dương lại từ trong ánh mắt hắn, nhìn ra nồng đậm đều ác ý. Ừm. Từ Dương gật gật đầu, xem như đáp lễ, một đôi mắt, cũng trêu chọc nhìn tu giả nguyên anh kỳ này. Từ Dương hiện tại cũng không có thời gian cùng những người này nói nhảm, chỉ cần cái tu giả nguyên anh kỳ này biểu lộ ra bất luận ác ý gì, Từ Dương liền dạy hắn thành thật thật làm người. Á, người tu nguyên anh kỳ kia thật không ngờ, Từ Dương cư nhiên cứ như vậy không mặn không nhạt trả lời hắn một chữ, lúc này liền có chút lúng túng. Người cũng là tới tìm Thâm Hải Lam Tâm sao, tu giả nguyên anh kỳ kia tiếp tục hỏi. Nếu không, người cảm thấy ta đến đây để làm gì, Từ Dương nhíu mày, trêu tức nói. Người này rõ ràng trong lòng bất chính. Từ Dương cũng không cần phải cho hắn sắc mặt tốt gì, nguyên anh kỳ tu giả kia miễn sắc mặt cũng lạnh xuống, hắn nhìn về phía Từ Dương, tu vi bản thân Từ Dương, thoạt nhìn là luyện khí kỳ, nhưng mà nghi ngờ nhiều lắm, hẳn là không phải là tu giả luyện khí kỳ. Lăng Thanh Xu bên cạnh Từ Dương là tu giả kim đan kỳ, hắn phi thường khẳng định, thông qua tu vi của Lăng Thanh Xu, hắn suy đoán tu vi của Từ Dương hẳn là cũng là ở kim đan kỳ, cho dù Từ Dương so với hắn suy đoán lợi hại hơn một chút, cũng bất quá là tu giả nguyên anh kỳ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của tu giả nguyên anh kỳ kia nhất thời trở nên khát máu. Vị bằng hữu này, xin hỏi ngươi họ Cao đại danh, tu giả nguyên anh kỳ kia cười tủm tỉm hỏi. Ta là Từ Dương. Từ Dương huynh đệ, ta cùng ngươi thật sự là gặp nhau hận muộn, nơi này nhiều người, nếu không, chúng ta đi rừng cây bên kia một mình nói chuyện phiếm đi. Nói xong, một cỗ uy áp nhàn nhạt bao phủ trên người Từ Dương. Bên cạnh, mấy tu giả nguyên anh kỳ khác cũng hướng Tử Dương đi tới. À, thú vị, bất quá, nếu ta không đi, khóe miệng Tử Dương mang theo nụ cười trêu chọc, những người này thật sự là sống không kiên nhẫn, bỗng nhiên còn dám đánh chủ ý của hắn, Tử Dương trong lòng sinh ra sát ý. Đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Mấy tu giả nguyên anh kỳ kia, trên mặt mang theo khát máu cười lạnh, lôi kéo Tử Dương đi vào trong rừng cây, không ít người bên cạnh, vẻ mặt đồng tình nhìn Tử Dương, bị kéo vào trong rừng nhỏ bên cạnh, sau đó chuyện gì sẽ xảy ra, là người đều biết, tuy rằng như thế, nhưng không có ai đứng ra trợ giúp Tử Dương. Ba tu giả nguyên anh kỳ, trong đám người, mặc dù không thể nói là mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không kém, không ai muốn đụng phải cái đầu xui xẻo này, tất cả mọi người vẻ mặt trêu chọc nhìn Tử Dương, chỉ sợ Tử Dương tiến vào rừng cây, cũng không ra được nữa. Chỉ có thiếu niên áo trắng động thiên cảnh dưới kia, nhìn thấy một màn này, lông mày nhíu lại, Tử Dương nhìn ba nguyên anh kỳ cố ý chết trước mặt, ưu tư thở dài một tiếng, nói. Được rồi, nếu các người đã mãnh liệt yêu cầu, vậy ta liền đi theo các người một chuyến đi. Mấy tu giả nguyên anh kỳ, nhìn nhau cười, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn. Ba tu giả nguyên anh kỳ, một người dẫn đường ở phía trước, hai người ở bên trái phải Tử Dương, giống như giam giữ phạm nhân áp giải Tử Dương. Lăng Thanh Xu đi theo phía sau Tử Dương, mặt không chút thay đổi, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia sắc bén, nếu không phải thực lực của nàng không đủ, nàng đã sớm đi lên, một người một kiếm, chọc vào những người này một cái thấu tâm lạnh, làm sao có thể giống như Tử Dương, cùng những người này chơi đùa. Đi bộ một lúc nữa và đi đến một con sông nhỏ, người dẫn đầu là tu giả Nguyên Anh Kỳ, dừng bước, xoay người, vẻ mặt dữ tợn nói với Tử Dương. Được rồi, ngươi cảm giác nơi này thế nào? Tử Dương nhìn quanh bốn phía, quả nhiên là một nơi tốt thanh tịnh. Nơi này cũng không tệ lắm, thích hợp làm nơi ngủ dài. Người dẫn đầu là tu giả Nguyên Anh Kỳ, nghe vậy kinh ngạc. Nếu ngươi đều đoán được, vậy ngươi tự sát đi, bằng không chờ chúng ta giết ngươi, ngươi chỉ sợ sẽ rất thống khổ. Người dẫn đầu đều là tu giả Nguyên Anh Kỳ kia, khóe miệng lộ ra nụ cười âm lãnh, khóe mắt vốn hẹp dài càng thêm hẹp dài, lộ ra lãnh quang. Vậy ta có thể trước khi chết, hỏi các ngươi vì sao lại giết ta sao? Tử Dương nhàn nhạt hỏi, những người như hắn thật đúng là bi ai, tử vong đều ở trước mắt, cư nhiên còn không biết. Vì sao giết ngươi? Ngươi nói vì sao, cướp nhà, vì tiền tài cùng sắc đẹp sao? Hắc hắc, cô nương phía sau người kia lớn lên không tệ nha, hưởng dụng một lần liền giết có chút đáng tiếc. Ba tu giả Nguyên Anh Kỳ, cười sáng lạn, không kiêng nề gì nghị luận. Nhìn về phía Lăng Thanh Du phía sau, trong con người càng là dâm quang. Vấn đề vừa rồi của Tử Dương cho bọn họ lòng tin, làm cho bọn họ cho rằng Tử Dương chính là vật trong túi của bọn họ. Thì ra là cướp bóc, khóe miệng Tử Dương hơi nhếch lên, tràn ngập trêu chọc, đáng tiếc, không ai nhìn thấy, ở tu chân giới, cướp bóc phi thường phổ biến. Có thể nói, mỗi tu giả, đều từng cướp bóc người khác, cũng bị người khác cướp bóc qua, thế giới này, không có quy tắc duy nhất. Chính là nắm đấm, cho nên, cá lớn ăn cá nhỏ ăn tôm gạo, về phần tu giả tầng thấp nhất, vậy thì cướp phàm nhân, nhưng... Cướp bóc những người khác Tử Dương đương nhiên không quản được, nhưng những người này cứ nhiên đánh cướp đến trên đầu Tử Dương cũng sẽ không để ý để cho những người này biết cái gì gọi là đá vào tấm thép. Ta cảm thấy, đề nghị vừa rồi của các ngươi phi thường không tệ, các ngươi mau tự sát đi, không nên ép ta động thủ, bằng không lát nữa các ngươi có thể khóc cha gọi mẹ. Tử Dương cười đùa, ba tu giả Nguyên Anh Kỳ kia, cảm giác không giải thích được, bỗng nhiên, một người trong đó phát hiện không đúng chỗ. Bọn họ cũng không phải chưa từng cướp bóc những người khác, những người đó bây giờ là khóc cha kêu nương cầu xin ông nội cầu xin tha thứ, nhưng Tử Dương cái này, cũng quá bình tĩnh đi. Ba tu giả Nguyên Anh Kỳ hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không rõ. Này, tiểu tử, đừng giả thần giả quỷ, nếu ngươi không muốn tự sát, vậy ta sẽ giúp ngươi. Trong đó một tu giả Nguyên Anh Kỳ, hung tợn hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt, một quyền liền hướng ót Tử Dương đánh tới. Một đoàn hỏa diễm màu đỏ thẫm, trên tay tu giả Nguyên Anh Kỳ kia, phốc một tiếng nổ tung. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là như thế nào thi cốt vô tồn, nói xong, nắm đấm của tu giả Nguyên Anh Kỳ kia đột nhiên hạ xuống, khoảng cách với đầu Tử Dương, chỉ có khoảng cách không tới một tấc. Nhìn thấy người trước mặt này, cư nhiên trực tiếp động thủ. Tử Dương cũng lạnh lùng cười một tiếng, một thân khí thế kinh thiên trong nháy mắt bộc phát, linh khí bài sơn đảo hải, trong nháy mắt, liền từ trên người Tử Dương phóng thích ra, tu giả nguyên anh kỳ kia trong nháy mắt ở vị trí trung tâm linh khí phong bạo. Linh khí lượng khủng bố, dùng phương thức đơn giản mà trực tiếp, gần như nghiền ép, xé nát linh khí hộ cháo của hắn. Người, không phải luyện khí. Cái kia nguyên anh kỳ tu giả, còn chưa kịp nói ra một câu hoàn chỉnh, đã bị nguyên khí xé nát, mấy tiếng nuốt nước miếng rõ ràng truyền ra. Hai tu giả nguyên anh kỳ còn lại, nhìn Từ Dương dễ dàng giải quyết lão đại của bọn họ, đều trợn tròn mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Từ Dương, không thể tin được, bọn họ vừa rồi nhìn thấy hết thảy. Ngươi tu vi gì? Ta là tu vi gì? Từ Dương cười khẽ hai tiếng. Ta chẳng qua là luyện khí kỳ mà thôi. Lăng Thanh Xu nhìn Từ Dương còn đang luôn miệng nói mình là tu vi luyện khí kỳ, có chút không nói được gì, Từ lão tổ chính là khiêm tốn như vậy, mặc kệ như thế nào, đều nói mình là tu vi luyện khí kỳ, hai tu giả nguyên anh kỳ kia liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng cảm giác phi thường không nói nên lời. Bọn họ cảm giác, Từ Dương đây là đang vũ nhục chỉ số thông minh của bọn họ, nhưng mà, coi như là Từ Dương vũ nhục chỉ số thông minh của bọn họ thì có thể như thế nào, hai người rất nhanh liền đạt thành ăn ý, trốn thoát. Phải chạy trốn ngay lập tức. Ngay khi hai người lòng bàn chân bôi dầu chuẩn bị chuồn đi, thanh âm nhàn nhạt của Từ Dương truyền tới. Hai người các ngươi hình như là muốn chạy. Vừa dứt lời, Từ Dương liền xuất hiện ở trước mặt hai tu giả nguyên anh kỳ. Bùm bùm, hai tu giả nguyên anh kỳ kia trực tiếp liền tinh thần suy sụp, quỳ gối trước mặt Từ Dương. Tiền bối, ngài đại nhân đại lượng thả chúng ta đi. Đúng vậy, tiền bối, chúng ta không có ý mạo phạm, hết thảy đều là một cái hiểu lầm. Hai người nói, thân thể khẽ run rẩy. Từ Dương vừa rồi biểu đạt ra sức chiến đấu, quá khủng bố, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng mà, bọn họ là tu giả nguyên anh kỳ, cái gì chỉ có tu giả động thiên cảnh giới mới có thể đánh bại bọn họ một chiêu. Chẳng lẽ nói, Từ Dương là cường giả động thiên cảnh giới. Nghĩ đến đây, bọn họ liền cảm giác rơi xuống hầm băng, vừa rồi bọn họ đều làm chuyện gì chết. Cứ nhiên đánh cướp đến trên đầu cường giả động thiên cảnh giới. Nếu như là cường giả động thiên cảnh giới, muốn giết bọn họ mà nói, bọn họ hôm nay tuyệt đối chết chắc. Cho nên, chỉ có cầu xin Từ Dương mới có thể tha cho bọn họ một mạng. Ánh mắt Từ Dương quét tới quét lui trên mặt bọn họ, cơ bắp khẩn trương căng thẳng của hai nguyên anh kỳ, muốn chống đỡ không nổi, muốn xoay người chạy trốn, lời nói nhàn nhạt của Từ Dương rốt cục truyền ra. Tha cho các ngươi một mạng, cũng không phải là không thể, Từ Dương nói lời nhàn nhạt này. Nghe vào tai bọn họ, phảng phất như âm thanh của trời đất. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Hai tu giả nguyên anh kỳ, cung kính dập đầu Từ Dương vài cái, bộ dáng thành kính trên mặt, phảng phất như Từ Dương là cha mẹ tái sinh của bọn họ. Ta còn chưa nói xong đâu, các người gấp cái gì, Từ Dương nhàn nhạt nói, khóe miệng mang theo một nụ cười trào phúng. Hai tu giả nguyên anh kỳ, cúc hoa căng thẳng, vừa mới thở ra một hơi, lại nhấc lên. Vẻ mặt khẩn trương nhìn Từ Dương. Các ngươi muốn sống, có thể à, trước tiên đánh thắng đồ đệ của ta, Từ Dương chỉ Lăng Thanh Du nói. Tu vi của hai người này, Từ Dương đã biết được, mặc dù là nguyên anh kỳ, một người nguyên anh kỳ một tầng, một người khác là nguyên anh kỳ tầng 2, thuộc về nguyên anh kỳ tiền kỳ, mà tu vi của Lăng Thanh Du là kim đan kỳ tầng 8, thuộc về kim đan kỳ hậu kỳ. Tuy rằng giữa kim đan kỳ và nguyên anh kỳ tồn tại khoảng cách không thể vượt qua đô thị, kim đan kỳ cơ bản không có khả năng chiến thắng nguyên anh kỳ, nhưng mà, Lăng Thanh Du là đồ đệ một tay Từ Dương bồi dưỡng, vượt cấp chiến đấu tuy gian nan, nhưng cũng không phải không có khả năng thắng lợi. Tiền bối, cái này. Hai tu giả nguyên anh kỳ hai mặt nhìn nhau, đều muốn khóc. Tuy rằng, Lăng Thanh Du tu vi chỉ là bình thường kim đan kỳ, mà tu giả nguyên anh kỳ, nếu bị tu giả kim đan kỳ đánh bại mà nói, bọn họ không cần Từ Dương đến giết, chính mình liền xấu hổ khó chịu. Tìm một khối đậu hũ đụng chết. Nhưng mà, ai biết kim đan kỳ này là thật hay là giả, bọn họ vừa mới bị một Từ Dương thoạt nhìn là luyện khí kỳ giáo huấn. Từ Dương nhìn qua cũng là căn cơ bất ổn, không có kim đan, không có nguyên anh, chính là một cặn bã luyện khí kỳ. Nhưng có trời mới biết, Từ Dương cương nhiên là một cường giả động thiên cảnh giới. Làm sao vậy? Các ngươi không muốn cùng đồ đệ của ta tỉ thí một chút sao? Vậy thì ta chỉ có thể làm thịt các ngươi. Từ Dương nhàn nhạt uy hiếp nói. Trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh linh kiếm. Tiền bối, chúng ta đáp ứng, chúng ta sao có thể không đáp ứng, hai tu giả nguyên anh kỳ, vẻ mặt đau khổ đáp ứng. Đao quang kiếm ảnh, cùng bạo linh khí tung hoành, Lăng Thanh Du cùng một tu giả nguyên anh kỳ trong đó chiến đấu, Từ Dương ăn trái cây màu đỏ, ở một bên quan sát, thỉnh thoảng lắc đầu. Chiến đấu đã tiến hành hơn 10 phút, Lăng Thanh Xu dùng tu vi kim đan kỳ, ngạnh kháng nguyên anh kỳ tu giả bất bại, để cho những người khác biết, chỉ sợ sẽ kinh bạo nhãn cầu, nhưng trong mắt Từ Dương, điều này còn xa mới đủ. Từ Dương xem ra, thực lực trước mắt của Lăng Thanh Xu hoàn toàn có thể chiến thắng tu giả nguyên anh kỳ này, nhưng mà, Lăng Thanh Kiều bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, dẫn đến hiện tại không chỉ không thể chiến thắng đối thủ, ngược lại chính mình lâm vào khốn cảnh, suy cho cùng, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu không được. Nhưng Từ Dương tựa hồ quên mất, kinh nghiệm chiến đấu của hắn, là cấp bậc 10 vạn năm kia, cùng Lăng Thanh Xu tự nhiên là không thể so sánh. Bành, một đạo tiếng vang nặng nề truyền đến, một tu giả nguyên anh kỳ, một cước đá vào bụng Lăng Thanh Xu, Lăng Thanh Xu nhất thời bay ngược ra ngoài. Ai, Thanh Xu ngươi thua. Từ Dương từ từ thở dài một tiếng, nếu những người này đã đánh bại Lăng Thanh Xu, hắn tự nhiên phải tuân thủ lời hứa, thả những người này ra. Lăng Thanh Xu gian nan từ trên mặt đất đứng lên, thở phì phì phảng phất không quá phục. Nếu các ngươi đã làm được, vậy các ngươi liền đi thôi. Lời của Từ Dương còn chưa nói hết, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang màu lam, từ trên trời giáng xuống, bộc phát ra một tiếng kêu bén nhọn, ầm ầm đâm về phía hai tu giả nguyên anh kỳ kia. Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt điện quang hỏa thạch, hai tu giả nguyên anh kỳ kia còn chưa kịp phát ra phản ứng, đầu đã bay lên trời. Hai vị tiểu hữu, không sao chứ? Đúng lúc này, một thiếu niên áo trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt Từ Dương cùng Lăng Thanh Xu. Cái này, ngươi giết bọn họ làm gì? Từ Dương xấu hổ sờ sờ mũi, hắn đều chuẩn bị thả hai người này ra, không nghĩ tới, cư nhiên từ trên trời giáng xuống một người, đem hai người này giết chết. Ta thấy ánh mắt ba người này hung ác, liền đi theo, vừa tới đã thấy vị cô nương này gặp nạn, liền thuận tay giết bọn họ, có vấn đề sao? Thiếu niên áo trắng động thiên cảnh giới kia nghi hoặc hỏi. Không có, không vấn đề gì, Từ Dương thoáng không nói gì nói. Đúng rồi, ta nhớ rõ, ta nhìn thấy ba người, thiếu niên động thiên cảnh bỗng nhiên có chút nghi hoặc hỏi. Người kia đã chết, Từ Dương thản nhiên nói, Triệu Bằng nhất thời sợ ngây người, không thể tin được nhìn Từ Dương. Lúc này, hắn mới phát hiện tu vi Từ Dương, cư nhiên chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, đương nhiên, hắn cũng không phải kẻ ngốc, Từ Dương làm sao có thể là tu vi luyện khí kỳ. Vị tiểu hữu này, xin hỏi tu vi ngươi là, Triệu Bằng hỏi. Tu vi của ta, là nguyên anh kỳ, Từ Dương không kiêu ngạo nói. À, thì ra là nguyên anh kỳ, Triệu Bằng gật gật đầu, là lời của nguyên anh kỳ, nói thông suốt, thế nhưng hắn nhìn về phía Từ Dương, lại phát hiện hắn vẫn là không cách nào nhìn thấu tu vi của Từ Dương, làm thế nào điều này có thể xảy ra. Triệu Bằng có chút nghi hoặc, phải biết rằng, hắn chính là tu giả động thiên cảnh giới, cư nhiên không cách nào nhìn thấu tu vi ẩn giấu của một cánh nguyên anh kỳ. Hơn nữa lúc Từ Dương đối mặt với tu giả động thiên cảnh giới của hắn, cư nhiên không có tu giả nguyên anh kỳ khác cúm núm quỳ gối, mà là một bộ thái độ không kiêu ngạo, trong lòng Triệu Bằng âm thầm cảnh tỉnh, người luyện khí kỳ trước mặt này, sâu không lường được. Ta tới nơi này tìm kiếm Thâm Hải Lam Tâm, không biết tiểu hữu đến đây, có phải là ở cùng một mục đích hay không? Triệu Bằng hỏi, Từ Dương lườm hắn một cái, nói. Ngươi cảm thấy vậy, Triệu Bằng xấu hổ cười cười, đúng vậy, hiện tại người tới đây tuy rằng nhiều mà lộn xộn, nhưng kỳ thật đều có mục đích giống nhau. Chính là đến đây tìm kiếm Lam Tâm. Ta ở đây tìm kiếm hồi lâu, phát hiện một ít tung tích của Thâm Hải Lam Tâm, chính là nơi đó cực kỳ nguy hiểm, hiện tại muốn tìm kiếm mấy đồng đội cùng lực, cùng nhau đi tới, không biết tiểu hữu có hứng thú hay không. Ánh mắt Từ Dương sáng ngời, cũng mặc kệ có phải là cạm bẫy hay không, có lừa gạt hay không, trực tiếp liên tục gật đầu nói. Được, ta đi theo ngươi. Á, Triệu Bằng vốn cho rằng Từ Dương sẽ cự tuyệt, hoặc là suy nghĩ một phen, thật không ngờ Từ Dương cư nhiên trực tiếp đáp ứng. Đây không phải là một kẻ ngốc, hoặc hoàn toàn tự tin vào trình độ của hắn, Triệu Bằng càng không dám khinh thường Từ Dương. Tiểu hữu, chỉ có mấy người chúng ta mà nói, chỉ sợ nguy hiểm, chúng ta còn cần gom góp vài người, Triệu Bằng nói. Được, Từ Dương gật đầu. Mặt khác, ngươi cũng đừng gọi ta là tiểu hữu, ta không được tự nhiên, Từ Dương nhìn một thiếu niên diện mạo non nớt từng ngụm từng tiểu hữu gọi mình, cảm giác phi thường xấu hổ,